sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Tình Tình nghĩ đến việc cô dì xinh đẹp trước mặt muốn dẫn cậu đi cưỡi cá voi sát thủ, liền không còn ngại ngùng nữa, ôm lấy cổ Long Thanh Thanh, nhảy cẫng lên trong lòng cô, cưỡi cá voi sát thủ này, cưỡi cá voi sát thủ này. Tình Tình, ngoan ngoãn nào, đừng lộn xộn trong lòng gì. Lộ Đan vội vàng nhắc nhở con trai, Long Thanh Thanh cũng không để ý, đứa nhỏ này ngoan hơn Đản Đản nhà cô nhiều. Lộ Đan vốn còn sợ như lần vượt biển trước, lại bị sóng biển tạt vào mặt. Không ngờ lần này mặt biển lại yên ả lạ thường, cô căn bản không cần tốn sức đã được đưa đến bên cạnh cá voi sát thủ. Đưa hai mẹ con lên lưng cá voi sát thủ, Long Thanh Thanh lại quay về chở Lương Vĩnh Hoa và con dê. Vì khoảng cách không xa, tốc độ của Long Thanh Thanh lại nhanh, cũng không mất nhiều thời gian. Hai vợ chồng kia còn chưa kịp phản ứng, cá voi sát thủ đã bơi về phía hoang đảo của Long Thanh Thanh, chỉ có Tinh Tinh vẫn còn đang hào hứng la hét. Nửa tiếng sau, cá voi sát thủ đến hoang đảo mới, Long Thanh Thanh lại dùng cách tương tự đưa cả nhà ba người lên bờ. Sau khi truyền một luồng long khí vào người cá voi sát thủ, cô mới để nó rời đi. Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan vẫn còn hơi mơ màng, chỉ có Tinh Tinh vẫn chưa cưỡi cá voi đã đời, còn muốn tiếp tục. Long Thanh Thanh dỗ dành, cá voi sát thủ phải về nhà ăn cơm rồi, con lên bờ có thể chơi với Đản Đản, còn có cả hổ lớn và gấu trúc nhỏ nữa. Tinh Tinh lập tức quên bén cá voi sát thủ, vỗ tay cười nói. Hổ lớn, con muốn đi chơi với hổ lớn. Đản Đản rất hoan nghênh người bạn mới, nắm tay cậu bé giới thiệu ba người bạn lông xù của mình. Tinh Tinh vô cùng ghen tị với Đản Đản, không chỉ được ngồi cá voi sát thủ với mẹ, mà còn có ba bạn lông xù lớn nhỏ chơi cùng. Tinh Tinh hoàn toàn không biết sợ, trực tiếp đưa tay sờ hổ đại ca. Mặc dù hổ đại ca không muốn chơi với những đứa trẻ loài người khác ngoài Đản Đản, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Long Thanh Thanh, nó lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, mặc cho đứa nhỏ này bò lên bò xuống người nó, thỉnh thoảng còn giật lông và tai nó. Nhìn con trai đã lăn lộn thành một cục với hổ, Lộ Đan suýt nữa thì sợ c, h, ế, tê khiếp. Muốn ngăn cản nhưng lại sợ đến mức chân tay bùn rùn, lắp bắp hỏi Long Thanh Thanh. Thịnh, Thịnh lão sư, để Tinh Tinh chơi với hổ như vậy, thật sự không sao chứ, hừm. Long Thanh Thanh khó hiểu, có vấn đề gì sao, chẳng phải chúng chơi rất vui vẻ à, Lộ Đan. Cái đó, hổ thật sự không cắn người sao, Long Thanh Thanh, không cắn, chúng đã được tôi thuần phục rồi. Nếu cô không yên tâm thì cứ đứng gần đó nhìn, đừng để chúng vào rừng sâu là được. Lộ Đan muốn nói cô đứng nhìn thì có tác dụng gì, cô cũng đánh không lại hổ. Nhìn một lúc, thấy hai con hổ thật sự rất ngoan ngoãn, không hề nhe răng, còn Tinh Tinh đã bỏ rơi hổ để ôm gấu trúc nhỏ. Đáng tiếc gấu trúc nhỏ không chịu cho cậu ôm, cứ né tránh, Tinh Tinh vừa đuổi theo vừa cười khanh khách. Gấu trúc Tinh thấy Tinh Tinh chỉ là một đứa trẻ bình thường, ngoài Đản Đản ra, nó không muốn chơi với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Lộ Đan, thôi được rồi. Nhìn thì có vẻ thật sự không nguy hiểm. Phượng Ly Cửu không ngờ Long Thanh Thanh ra ngoài một chuyến, không chỉ mang về một con dê mà còn mang về cả một nhà ba người. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ chào hỏi một tiếng rồi nhận lấy con dê chuẩn bị xử lý. Thấy trời đã không còn sớm, mấy người lớn bắt đầu bận rộn. Phượng Ly Cửu làm một lần quen tay hai lần thành thạo, nhanh chóng xử lý xong con dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỡ dê cũng không thể vứt, phải giữ lại để xào rau. Mỡ của con dê lần trước đã được Phượng Ly Cửu gian lấy mỡ, đều đựng trong lọ cháo bát bảo để dành. Thịt dê lọc ra sau đó thái miếng, ướp gia vị, lát nữa sẽ xiên que nướng. Lương Vĩnh Hoa thì rửa sạch xương dê, cho vào nồi hầm, bắc lên bếp lửa bắt đầu ninh. Long Thanh Thanh cầm đê, a, o vót xiên tre, mặc dù Phượng Ly Cửu đã vót được một ít, nhưng vẫn chưa đủ. Lộ Đan cũng không còn lo lắng cho con nữa, cô rửa sạch măng và rau dại, lát nữa có thể cho vào nồi canh thịt dê. Thịt dê ướp xong, mọi người bắt đầu xiên thịt, vừa xiên vừa trò chuyện. Mặc dù bốn người trước đây không quen biết, chỉ nói vài câu khi đến biệt thự ven biển, nhưng Lương Vĩnh Hoa là người hoạt bát, kể những câu chuyện thú vị trong đội cầu lông. Phượng Ly Cửu cũng phụ họa theo, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Còn Lộ Đan thì hỏi Long Thanh Thanh, cô ấy rốt cuộc làm thế nào mà bắt được những loại hải sản đắt tiền kia? Hai vợ chồng cô khi đi bắt hải sản mà nhặt được vài con cá tôm đã phải cảm tạ trời đất rồi. Đúng rồi, từ khi đến đảo A, ngay cả mặt mũi hải sản nhỏ cũng chẳng thấy. May mà Lương Vĩnh Hoa giỏi săn bắn, còn đào được rau dại, nếu không thì C, H, E, T đói. Lòng Thành Thành đương nhiên không thể nói mình là rồng, bèn thuận miệng nói. Chắc là tôi trời sinh có sức hút với hải sản, đây là kỹ năng thiên phú, người thường không học được đâu. Lộ Đan vừa hâm mộ vừa ngại ngùng nói, vậy ngày mai tôi có thể quan sát ở cự ly gần được không? Đã đến rồi, cũng muốn được chiêm ngưỡng kỹ năng thần kỳ của đại lão rồi mới đi. Cho dù không học được, nhìn cũng được. Được chứ, Lòng Thành Thành nghĩ, đã mời người ta đến rồi, ít nhất cũng phải chiêu đãi bữa sáng rồi mới tiễn người ta đi. Muốn xem thì cứ xem thôi. Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả. Lộ Đan luôn cảm thấy Thịnh Thanh Thanh là người khó tính. Không ngờ nói chuyện một lúc, cô phát hiện đối phương cũng không khó gần như vậy. Xiên thịt cũng gần xong, Phượng Ly Cửu và Lương Vĩnh Hoa bắt đầu nướng thịt, Lòng Thanh Thanh và Lộ Đan cùng hai đứa nhỏ chỉ việc ngồi chờ ăn. Những chiếc bát tre mà Phượng Ly Cửu làm trước đây đã phát huy tác dụng, vừa vặn dùng để đựng canh thịt dê. Khi múc ra bát, rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ, hương vị thơm ngon càng thêm đậm đà. Thịt dê nướng vừa ra lò thơm phức. Hương thơm của thì là Ai Cập tràn ngập trong không khí. Mọi người không còn tâm trí trò chuyện nữa. Mỗi người cầm một nắm xiên thịt bắt đầu ăn. Ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Hai đứa nhỏ vừa ăn vừa cười khúc khích. Tinh Tinh cũng không còn kén ăn như trước, cho gì ăn nấy. Hai nhà ăn hết sạch xiên thịt nướng. Ngay cả một nồi canh to cũng không còn sót lại chút nào. Ăn đến no căng bụng. Mọi người trong đoàn chương trình, lần nướng thịt dê nguyên con trước. Họ còn có thể nhặt được chút đồ ăn thừa, lần này thì chỉ còn nước ngửi mùi thơm thôi. À, thèm quá, khán giả xem livestream, ngoài sự ghen tị, còn có fan của Kiều Dẫn Lam chạy đến mắng Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan không biết điều. Rõ ràng đã kết bè phái với nhà Kiều Dẫn Lam, sao lại chạy sang nhà Thịnh Thanh Thanh ăn trực. Đây chẳng phải là kẻ hai mặt sao, nhưng lúc này, Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan không có thời gian xem livestream. Đã lâu rồi không được ăn món ngon như vậy, đương nhiên phải ăn nhiều một chút, chủ yếu là thật sự không dừng lại được, quá ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi tắt livestream, nằm trong lều, hai vợ chồng mới bắt đầu bàn bạc xem có nên chuyển đến hoang đảo này sống hay không. Hay là chúng ta cứ chuyển đến đảo này sống luôn đi. Lộ Đan đề nghị, nhà mình đã nhận lời mời của Thịnh Thanh Thanh, chắc chắn là đắc tội với Kiều Dẫn Lam rồi. Sau này hai nhà ở chung cũng sẽ khó xử. Hơn nữa cô ta bị bẽ mặt như vậy, còn không biết sẽ nổi điên thế nào, lỡ đâu lại xúi giục fan của cô ta tấn công mạng chúng ta thì sao? Lương Vĩnh Hoa cũng lo lắng điều này, chỉ là lúc đó, anh đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong. Nhưng nghĩ đến món thịt dê nướng tối nay, cuối cùng anh vẫn cảm thấy chuyến đi này không hề uổng phí. Cách chương.